Tiên tử xin tự trọng, chương 855, cô chất nói chuyện trong đêm. Góc truyện audio.com, trong tầm cung của Lý Vô Tiên, Vũ Thường cùng An An đều không có ở đây, đã bị Lý Vô Tiên khách khí mà cua cầu rút vánh mời đi nghỉ ngơi rồi. Hai người ngược lại cũng không có ý kiến, mọi người đều nhìn ra được Lý Vô Tiên muốn một mình chăm sóc cô, cũng là đợi sau khi Lý Thanh Quân tỉnh lại hai người nói chuyện không quá muốn để cho người khác nghe. Mọi người đều lý giải loại tâm tư này, yên tĩnh mà đổi cung thất nghỉ lại rồi. Ai, Vũ Thường, An An khoanh chân ngồi ở trên giường ôm bàn chân, Thanh Quân tỷ tỷ nếu biết rõ tiên sinh cùng Vô Tiên ngay cả hiện thực đều hôn rồi, sẽ là biểu lộ gì? Sẽ tức chết à, lúc trước còn nói là nhập mộng, coi thành mộng xuân liền xong việc, lúc này hiện thực đều hôn rồi, tẩy không sạch. Nếu như là ngươi, loại tình huống này ngươi nghĩ như thế nào? Vũ Thường lắc đầu, Vũ Nhân chúng ta không có loại luân lý này à, bất quá ta cảm thấy à, nếu như là ta ở trước mặt cùng ta nói, ta đồng ý, vậy liền không sao, ở sau lưng ta thông đồng vậy thật sự sẽ mất hứng đấy. An An ho khan hai tiếng, ngẫm lại thời điểm mình cùng tiên sinh thông đồng, Vũ Thường có biết không? Ân, mặc dù nàng thường xuyên không có mặt bất quá ngay từ đầu liền biết rõ à, An An nhìn Vũ Thường chừng An An. Hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến tầng này, An An rụt về phía sau một chút. Vũ Thường cả giận nói, ngươi không biết xấu hổ, chính ngươi nói đấy, ở trước mặt cùng ngươi nói liền không sao. Ta nói chính là ta đồng ý mới không sao, ta cũng không phải chất nữ của ngươi, vì sao cần ngươi đồng ý à, ngươi. Vũ Thường nhào tới, đã sớm biết ngươi con trai lẳng lơ này không phải đồ tốt, giả bộ nhát gan, chính là để thông đồng nam nhân đấy. An An vỏ chai khép lại, đem tay Vũ Thường kẹp lấy, Vũ Thường rút không ra, An An cũng không dám tách ra, hai người mắt to chừng mắt nhỏ mà cứng ở đó. Qua một hồi, An An mới cười làm lành nói, được rồi, ta cùng tiên sinh, hiện tại cũng chỉ là tiên sinh, Vũ Thường mặt thối, hừ, một tiếng, hai người ăn ý mà tách vỏ chai ra rút tay ra, lại riêng phần mình nghiêng đầu đi. An An thật ra rất muốn nói mình trước kia nhát gan thật sự không phải là vì thông đồng nam nhân, là nam nhân của ngươi đem ta dạy dỗ không biết xấu hổ đấy. Nhưng hiện tại chân nhỏ đều kẹp qua tiểu tiên sinh rồi, lời này cũng không cách nào nói. Đương nhiên cũng không dám nói, lúc này tiên sinh đã đủ nhức đầu, vẫn là đừng gây sự thì tốt hơn. Bất quá bệ hạ đến cùng sẽ cùng cô nàng giải thích như thế nào, thật chờ mong a. Trong tầm cung, Lý Vô Tiên có chút suy yếu mà ngồi ở bên giường, nhìn dung nhan Lý Thanh Quân cùng mình có 7-8 phần tương tự, yên lặng không nói. Thân thể của chính nàng cũng không tốt, lúc trước còn cần Tần Dịch cõng đấy, mặc dù có vài phần là làm ra vẻ, nhưng xác thực vẫn là vô lực. Hai cô chất đều là thương bệnh đan xen, bốn phía không người, ngược lại vô hình chung nổi lên chút cảm giác tương cứu trong lúc hoạn nạn, mình đang mang bệnh chăm sóc cô. Mặc dù cảm giác này cũng không quá chân thật, hầu như xem là kiến tạo nên, hơn nữa nói thật cũng không cần nàng chăm sóc cái gì. Nhưng Lý Vô Tiên giờ phút này rất hưởng thụ loại ý vị này. Nếu không nàng luôn cảm giác mình mắc nợ quá nhiều, cũng xem như có lòng rồi à, Lý Thanh Quân hôn mê cũng không quá lâu. Nàng chỉ luận thương thế cũng không nặng, vừa rồi An An thi thuật trị liệu qua, đã không đáng ngại. Góc truyện audio.com Tiêu hao thần hồn hôn mê cũng đã nhận được thủy linh chi lực của An An nhu hòa tầm bổ, cũng không đến mức một mực ngủ say, hơi khôi phục tầm nửa canh giờ cũng liền mơ mơ màng màng mà mở mắt. Đầu tiên liền nhìn thấy một thiếu nữ áo bào minh hoàng, thần sắc tái nhợt mà ngồi bên người, còn nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, ý đồ chuyển vận chút linh khí cho nàng. Lý Thanh Quân nháy nháy con mắt có chút bất ngờ. Vô Tiên chưa bao giờ nghĩ đến chiếu cố người đấy, biểu hiện trước mắt có chút ngốc, thật ra cũng không có hiệu quả, nhưng nhìn xem. Liền rất đáng yêu, không phải một đế vương tâm tư khó dò lãnh đạm thân tình, cũng không phải như thường ngày cô chất trao đổi hầu như không có lời có thể nói, thậm chí có chút xấu hổ. Lúc này Vô Tiên bỗng nhiên có thêm vài phần nhân vị. Lý Thanh Quân bỗng nhiên có một loại ý tưởng không liên quan, nếu như sớm bị thương, có phải có thể sớm chút trông thấy Vô Tiên đáng yêu như vậy hay không? Lý Vô Tiên phát hiện nàng tỉnh có chút lắp bắp nói. À cô, ngươi đã tỉnh, cảm giác tốt hơn chút nào không? Lý Thanh Quân cảm giác rất thú vị, liền nói, nếu như cô một mực chỉ có thể tê liệt trên giường, người sẽ mỗi ngày tới đây chăm sóc sao? Đương nhiên sẽ, Lý Vô Tiên thẳng lưng, Vô Tiên tất nhiên mỗi ngày hầu hạ, dù là ăn uống cùng với đổ bô cũng tự mình làm. Người à, không thành thật, Lý Thanh Quân cười nói, biết rất rõ ràng cô hiện tại đã sớm không cần ăn uống cùng với đại tiểu tiện. Lý Vô Tiên cười làm lành nói, chỉ nói một chút để biểu thị quyết tâm. Vì sao bỗng nhiên hiểu chuyện như vậy, cảm thấy trước kia không để ý đến tâm tình của cô. À, Lý Thanh Quân nhìn lên trần nhà, ánh mắt có chút xa xôi. Cũng không thể nói vô tiên có vấn đề gì, nghĩ lại chính mình năm đó, cũng không thấy được chiếu cố tâm tình của cha và anh, chỉ lo mơ mộng của mình. Luôn cảm giác mình vẫn là một thiếu nữ đấy, thì ra sớm đã già rồi nha. Hiện tại rõ ràng phải dùng thân phận trưởng bối, đối mặt vấn đề này của vãn bối. Đây chính là muôn đời luân hồi của nhân loại A, Lý Thanh Quân hơi bĩu môi, thật ra nàng không muốn làm trưởng bối, thật là một bi kịch. Trái xem phải xem đều rõ ràng vẫn là một nguyên khí thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa nha. Ô thời gian thật sự là một con dao mổ heo, vô tiên vẫn là nhỏ nhắn thì tốt rồi. Thoáng cái lớn như vậy, làm đế vương, mở mang bờ cõi còn con mẹ nó sẽ đến đoạt nam nhân. Lý Thanh Quân thần sắc khó chịu chừng Lý vô tiên nói. Ta xem biểu hiện hiểu chuyện này của ngươi cũng là bắt nguồn từ chột dạ A, Lý vô tiên có chút xoắn xuýt ngập ngừng nói. Cô, mặc dù ở sau lưng ngươi thông đồng là ta không đúng a, nhưng ta thật sự ưa thích sư phụ. Một câu lưu manh như vậy cũng làm cho Lý Thanh Quân phồng má không biết nói nàng như thế nào, cả buổi mới căm giận đem mũi nhọn chỉ hướng Tần Dịch. Hắn cũng là đồ khốn nạn, cái này đều không quản được chính mình. Lý vô tiên khua lên dũng khí nói, là ta câu dẫn sư phụ đấy. Ngọa tao, Lý Thanh Quân trợn mắt há hốc mồm, nhất thời đầu óc đều bối rối. Lý vô tiên nhỏ giọng nói, ít nhất. Ngoại trừ sư phụ ra, để cho ta cùng ai ta cũng không muốn a cô ngươi nhẫn tâm để cho ta cả đời ở cùng một nam nhân diện mạo đáng ghét sao? Lý Thanh Quân tức giận nói, ta hiện tại cảm thấy hai ngươi liền diện mạo đáng ghét đấy. Lý Vô Tiên, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau nửa ngày Lý Vô Tiên mới mềm nhũn mà nói. Góc chuyện audio.com, cô không đồng ý, vậy cùng lắm thì ta cùng sư phụ cái gì cũng không làm, chỉ đối ngoại định cái danh phận, chỉ dùng để ứng phó triều thần là được nha. Cô biết là giả là được, Lý Thanh Quân tức giận nói, ta lúc trước nói, ngươi chuyện này mấu chốt là phải có hài tử, không phải là có nam nhân. Ứng phó này có tác dụng gì? Lý Vô Tiên thở dài, kéo được mấy năm tính toán mấy năm, vốn cũng là tốt. Thật sự phải có hài tử có thể để cô cùng sư phụ sinh một đứa, đến lúc đó đối ngoại tuyên bố là của ta nha. Lý Thanh Quân con mắt lồi ra, Lý Vô Tiên rụt rụt đầu, ngươi còn có chiêu này. Lý Thanh Quân giờ khóc giờ cười, quá trình mang thai giải quyết như thế nào, tùy tiện thi cái thuật pháp là được rồi, bọn hắn làm sao có thể khám phá. Lý Thanh Quân do dự. Nàng biết rõ mặt ngoài dùng chiêu này là xác thực có thể, nhưng nàng đồng dạng biết rõ, nha đầu này không thành thật, mặt ngoài là vì ứng phó người khác, trên thực tế. Thật ra chiêu này của ngươi nhìn như ứng phó người khác, thực tế chỉ là kế hoãn binh đối với ta a, chờ ta quen với danh phận đối ngoại thành đôi của các ngươi, chính mình bất chi bất giác cũng liền không cảm thấy có gì rồi đúng không? Trần danh tướng, liếc mắt nhìn thấu binh pháp của chất nữ. Lý Vô Tiên binh pháp bị phá, cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Cô thật ra là rộng lượng a, những nữ nhân khác cũng không thấy ngươi nói cái gì, chỉ đối với quan hệ cô chất này không lách qua được sao? Nếu như nói lúc trước Lý Thanh Quân tức giận hai người ở sau lưng mình thông đồng loạn, như vậy giờ phút này bị Lý Vô Tiên cởi mở nói chuyện, nàng đối với cái này oán niệm cũng là xác thực tiêu tan. Ưa thích một người, không phải lỗi gì, nhưng luân lý này, nhất thời Lý Thanh Quân thật sự không tiếp nhận được. Nàng rất chân thành mà hỏi lại, cái này chẳng lẽ có thể tùy tiện lách qua sao? Cùng cầm thú có gì khác biệt đâu, bên ngoài bay vào một tiểu u linh chống nạnh nói. Các ngươi cũng biết nàng là người khác đầu thai, vậy coi là thân thích gì? Đến, chúng ta nghĩ một chút, là thân thể coi là thân thích hay là linh hồn coi là thân thích? Đoạt xá có coi là thân thích không? Linh hồn xuyên Việt có coi là thân thích không? Linh hồn cộng sinh lại coi là gì, nhất thể song hồn lại giải thích thế nào? Lý Thanh Quân nghẹn họng nhìn chân chối, còn có thể chơi như vậy hay sao? Tiểu U Linh càng nói càng đắc ý, ân còn có như trình nhất hồn song sinh thuần thừa hoàng cùng thuần nhân loại tách ra, vậy thuần thân yêu ở trước mặt nhân loại mẫu tộc có coi là thân thích không? Thuần thân người ở trước mặt thừa hoàng khác có coi là đồng tộc không? Ta là ai, ai là ta ở nơi nào, cái gì là sinh mạng, cái gì là ý thức? Lý Thanh Quân hai mắt vòng vòng, bị Liêu Tô mang vào trong rãnh sâu triết học. Cách chương.